Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố. Chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giơ ngón tay chỉ về một hướng, người nọ nhịn đau nói, hình như ở căn phòng tối kia, mấy ngày trước mới bị nhốt vào. Tiêu Hòa Thanh nhíu mày. Đi, hắn bước nhanh về phía người nọ chỉ, A Nhiễm đuổi theo, nghi ngờ. Căn phòng tối là gì? Là căn phòng không có ánh sáng, không có cửa sổ, không có âm thanh, là một loại hình thức thẩm vấn bức người ta khai ra trong nhà lao, người vào đó thường không quá mấy ngày sẽ phát điên. Tiêu Hòa Thanh giải thích, Lưu Trinh Hứa đã bị bắt mấy ngày rồi, bọn họ muốn chính là người sống có thể nói chuyện, tỉnh táo. A Nhiễm nghiêm mặt, bước nhanh hơn, địa lao có người canh gác, mục nhân cửu nhanh chóng giải quyết, cuối cùng bọn họ cũng đi đến căn phòng tối. Căn phòng tối nằm ở nơi sâu nhất của địa lao, hoàn toàn bịt kín dưới lòng đất, chỉ có một lối vào còn bị khóa chặt. A Nhiễm thầm nghĩ, đây chẳng phải là một chiếc quan tài cỡ lớn sao, thảo nào người bị nhốt vào dễ dàng phát điên. Đương nhiên, chiếc quan tài nàng đặt cho mình thì không giống, mục nhân cửu dùng chìa khóa lấy từ người lính canh để mở cửa, cạch. Một tiếng, cánh cửa hoàn toàn mở ra, ánh sáng của địa lao chiếu vào trong phòng, căn phòng tối tăm, hôi hám bỗng có ánh sáng. Cũng đủ để bọn họ nhìn rõ tình hình bên trong, quả nhiên là không có gì cả, chỉ có một người mềm nhũn nằm úp sấp trên mặt đất, toàn thân bần thỉu, dường như không còn thở. A Nhiễm gần như theo bản năng tiến lên hai bước, mục nhân cửu ngăn nàng lại, hắn mặt không cảm xúc, giọng nói lạnh lùng. Lưu Chính Hứa là người của đại nội, ai cũng không được cướp, roi dài rơi trên mặt đất, tay đã nắm chặt, Bạch Ngọc khinh thường hừ một tiếng. Ai cướp chứ? Người quên đến đây làm gì rồi sao? Hoàng thượng rõ ràng phái hắn đến giúp điện hạ, vậy mà hắn lại muốn cướp cả chút công lao này. Dù có đưa về đại nội, hoàng thượng cũng sẽ giao cho điện hạ. Bạch Ngọc tưởng hắn ta đang nói bọn họ. A Nhiễm lại nắm chặt đao, ánh mắt mang theo sát khí, lưỡi đao chuyển hướng về phía bọn họ. Hắn ta đang nói nàng. Ánh mắt A Nhiễm lạnh lùng, nhìn lại mục nhân cửu, dùng ánh mắt trả lời, người này ta muốn. Nàng không thể từ bỏ bất kỳ cơ hội tìm kiếm chân tướng nào, mặc kệ những người này muốn Lưu Trinh Hứa để làm gì, cũng mặc kệ bọn họ rốt cuộc là ai, nàng sẽ không nhường. Nàng có thể hỏi xong rồi trả người cho bọn họ, nhưng ai cũng không được ngăn cản nàng tìm kiếm chân tướng. Mục nhân cửu cũng không nhường, rõ ràng là căn bản không muốn để nàng dính dáng đến Lưu Trinh Hứa. Roi dài động đậy, hai người dường như sắp đánh nhau. Tiêu Hòa Thanh quay lưng về phía bọn họ, không chú ý tới. Ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn Lưu Trinh Hứa, lúc này hơi nhíu mày, ánh mắt lóe lên nghi ngờ. Lưu Trinh Hứa, Bạch Ngọc tiến lên, lật người nằm trên mặt đất lại, cẩn thận. Đồng tử Tiêu Hòa Thanh co rút lại, quát lớn một tiếng, vội vàng lùi về phía sau, người trên mặt đất nhảy dựng lên, một nắm thuốc bột hung hăng ném về phía bọn họ, Bạch Ngọc không kịp né tránh, thân thể mềm nhũn ngã xuống, người nọ cầm đê, a, o găm giấu dưới người, đờ. Về phía Bạch Ngọc gần nhất, Tiêu Hòa Thanh giọng nói gấp gáp. Hắn ta không phải Lưu Chính Hứa, mau cứu người, lời vừa dứt, đao của A Nhiễm và trường tiên của mục nhân cửu đồng thời xuất chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi cây châm cài tóc của Bạch Ngọc kịp đờ, vào người Bạch Ngọc, A Nhiễm đã kết liễu hắn, Hắc Ngọc đỡ lấy Bạch Ngọc, nhét một viên thuốc cứu mạng vào miệng hắn. Cách chương.